Tình yêu ràng buộc, chương 34, góc truyện audio.com. Alpha có men say, Khoan Dực ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn kịch liệt của Từ Tư Triết. Nụ hôn này vừa vội vừa kịch liệt khiến cho nước bọt tràn ra từ khóe miệng Khoan Dực. Từ Tư Triết cắt ngang nụ hôn ấy, anh rời xuống liếm liếm cằm đối phương, sau đó từ từ hướng lên trên, mang theo yêu thương khẽ hôn lên môi Khoan Dực, sau đó là chóp mũi, là mi tâm. Khoan Dực núp trong lồng ngực Alpha, cậu đỏ mặt, trong mắt chứa một ít nước mắt, lông mi bị nước mắt chảy ra làm cho ướt sũng. Omega cúi đầu mặc Từ Tư Triết vừa hôn vừa xâm lược chính mình. Đợi đến khi hành động của đối phương dừng lại, cậu mới ngẩng đầu nhìn anh. Từ Triết, Khoan Dực liếm môi, chúng ta làm đi. Vòng tay đang ôm eo cậu dùng sức hơn trong nháy mắt. Từ Tư Triết nhìn cậu, trong mắt ánh lên hứng dục, anh chăm chú quan sát Khoan Dực, dường như đang xác nhận tính chân thực trong lời nói mà cậu vừa nói ra khỏi miệng. Sao vậy? Khoan Dực nói, bác sĩ nói hiện giờ chúng ta có thể làm rồi. Gò má của cậu đỏ bừng bừng, ánh mắt tránh né, lông mi rũ xuống che đi sự e lệ trong mắt cậu. Em muốn làm tình với anh. Lời vừa thốt ra, Từ Tư Triết đã ôm chặt lấy Khoan Dực. Bụng Omega lúc này không còn nhỏ nữa. Cân nặng cũng đã tăng lên không ít. Cậu sốt sắng nắm chặt lấy quần áo Từ Tư Triết. Ngón tay còn bấu cả vào bờ vai anh. Bị đặt lên trên chiếc giường êm ái. Khoan Dực chớp mắt một cái. Yên lặng nhìn Alpha của mình cởi quần áo ra. Sau đó bắp thịt đẹp đẽ lộ ra. Omega nuốt xuống một ngụm nước bọt khó có thể giải thích. Trong miệng vẫn còn vương một chút mùi vị của Từ Tư Triết. Cậu không tự chủ được khẽ động chân, dưới thân cũng bắt đầu nổi lên phản ứng. Từ Tư Triết phủ lên trên người Khoan Dực, hai tay đặt bên tai cậu, dương vi thi cương cứng dán chặt vào người Khoan Dực, anh nhẹ nhàng giật giật eo, đúng như dự đoán nghe thấy tiếng thở dốc của Khoan Dực. Nhìn Khoan Dực lúc này ánh mắt đã có chút mơ màng. Khóe miệng hồng hồng, xương quai xanh đẹp đẽ vô cùng, Từ Tư Triết khẽ cười một tiếng. Đêm nay sao cục cưng lại hư như vậy? Cơ thể Khoan Dực run lên, cậu nghiêng đầu không chịu nhìn Từ Tư Triết nữa. Giơ tay che miệng mình, em nào có, Từ Tư Triết không đáp lời. Anh nhấc tay nắm lấy dương vi ti của hai người. Khoan Dực hít mạnh một hơi, sau đó bắt đầu thở hồn hền. Từ Tư Triết hài lòng với phản ứng của Khoan Dực, anh tuốt dương vi ti trong tay nhanh hơn. Ngón tay thi thoảng còn xoa bóp quy đầu phấn nộn của Omega. Bộ phận sinh dục của Khoan Dực có hơi yếu ớt, nó nhanh chóng phun ra một ít chất lỏng. Nào cục cưng có hư hay không nào? Từ Tư Triết hỏi, anh ngồi quỳ trên giường, vừa sục dương VT của Khoan Dực vừa chuẩn bị tư thế. Dương VT Alpha cứ chốc chốc lại đánh vào trên bụng Khoan Dực. Khí cụ yếu đuối thì còn đang không ngừng sinh ra khoái cảm. Khoan Dực nắm chặt ga giường dưới thân, nước mắt trào ra xin tha. A, hư, em hư, Từ Tư Triết phục cười thành tiếng. Sau đó dùng một tay để cầm dương vi ti của Khoan Dực. Còn một tay khác thì phủ lên quy đầu cậu ma sát thật nhanh. Cục cưng có biết anh là ai không? Biết, biết chứ, Khoan Dực đột nhiên cong eo lên. Động tác của Từ Tư Triết đã kích thích cậu. Giây phút này Khoan Dực vô cùng muốn bắn tinh. Cậu vừa khóc vừa nói, chồng ơi, à, anh là Từ Tư Triết, anh là Từ Tư Triết, cho em bắn, xin anh, à, chồng ơi, em muốn bắn, cho em bắn đi, bé ngoan, Từ Tư Triết buông tay, một lượng tinh dịch lớn làm dơ ngón tay anh, Alpha rời khỏi trận địa này, ngón tay bắt đầu thăm dò vào trong cơ thể Khoan Dực. Phản ứng của Omega khiến cho Từ Tư Triết có chút vui mừng. Anh nằm trên giường với người yêu, luồn một ngón tay vào, Khoan Dực nhận ra hành động của anh, khoái cảm cao trào khiến cho đầu Omega có hơi choáng váng. Cậu vừa thở dốc vừa khẽ nâng cơ thể mình lên để phối hợp với đối phương. Tiếng nước dần vang lên, Từ Tư Triết rút ngón tay của mình về, ngay sau đó thì đỡ dương vi ti cương cứng của mình tiến vào trong cơ thể của Khoan Dực. Đã quá lâu bọn họ không làm tình. Khi dương vi ti của Từ Tư Triết cắm hoàn toàn vào trong cơ thể Khoan Dực,